được rồi, hôm nay ta sẽ kể cho nàng nghe câu chuyện anh hùng xạ điêu. Tiểu nha đầu nằm bò trên bàn, hai tay đỡ đầu, ngơ ngẩn nghe hắn kể chuyện. Lâm Vãn Vinh làm giám đốc tiêu thụ lâu rồi nên sớm đã luyện thành bản lĩnh khoác lác khoa trương vô hạn, nhỏ thì kể thành lớn, lớn thì kể thành biển, câu chuyện này kể lại một lượt thật khiến người ta siêu hồn lạc phách, tất cả các nhân vật đều phải xót xa. Gạch nối, Quách Tĩnh và Hoàng Dung ở trên đảo Đào Hoa sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Xem kìa, câu chuyện anh hùng xạ điêu này thật là dài quá, hại Lâm Vãn Vinh đã rút gọn nội dung lắm rồi mà vẫn phải kể mất hơn một tiếng đồng hồ và uống đến một bình lớn Vũ Hoa trà. Xem ra lần sau phải chọn một câu chuyện ngắn thôi, kể câu chuyện buôn bán lừa gạt gì đó. Nhị tiểu thư hào hứng nghe hồi lâu, thấy hắn đã kể hết liền mỉm cười nói. Lâm Tam, câu chuyện này ngươi nghe thấy ở đâu vậy? Sao ta cảm thấy giống như tiên sinh giảng bài vậy, hay lắm. Ta rất thích, sau này trước khi ta đi ngủ ngươi đều kể chuyện cho ta nghe được không? Cách chương.